Bạn đã lâu không gặp. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 011 đi học. Nói đến như vậy rõ ràng, Từ Thanh Yến cho rằng, mặc dù là đầu bị môn kẹp quá cũng nên có thể nghe ra hắn có ý tứ gì. Chờ nàng gọi điện thoại tới hỏi, hắn liền suy xét kết thúc miễn cưỡng đáp ứng hảo. Nhưng sự thật chứng minh, Từ Thanh Yến đích xác đánh giá cao nào đó cá nhân chỉ số thông minh. Hắn một ngày xem di động vài biến, chờ đến cuối tuần còn không có tin tức sau, chung quy nhịn không được gọi điện thoại đi ra ngoài. Đặng Hi Hòa cơ hồ di động không rời thân, điện báo khi vừa vặn ở nghỉ ngơi, thuận tay liền tiếp. "Uy, tìm ta có chuyện gì sao?" Dơ lên ngữ điệu khó nén kinh hỉ, Từ Thanh Yến nguyên bản tính toán châm chọc mỉa mai một phen, bị nàng đánh đòn phủ đầu, hiện nay lại là không hào lại mở miệng sửa hỏi. "Cảm mạo hảo sao? Không sai biệt lắm đi, nhảy sẽ ra không ít hãn, thoải mái thật nhiều." Nhảy, lưu ý tới rồi nàng kia đầu ồn ào, hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngô, giải trí thành A, ngươi nghe không được sao? Hi Hòa đưa điện thoại di động lấy ra chút ống nghe đối với sân nhảy phương hướng, lớn tiếng hỏi hắn. Thế nào, có thể nghe được sao? Lỗ tai đều bị chấn đau, Từ Thanh Yến xoa xoa lỗ tai khí cực phản cười, hỏi. Giải trí thành nào một nhà? Liền các ngươi cửa trường này, ngươi muốn lại đây sao? Giọng nói của nàng thực kích động, di động phục dơ lên bên tai cái miệng nhỏ mà mút rượu, lại đề nghị nói. Nếu không vẫn là đừng tới đi, chúng ta lập tức phải đi về. Các nàng phòng ngủ một khối tới. Lần sau tới, lần sau ta mời khách nhất định làm ngươi nhảy cái đủ. Nàng lời thề son sắt mà hứa hẹn, Từ Thanh Yến mặt trầm như nước âm chắc chắc mà hỏi lại. Nhảy cái đủ, đang đứng ở cao hứng, nàng không nghe ra trong đó khác thường, bảo đảm nói. Người yên tâm, ta Đặng Hi Hòa nói chuyện giữ lời. Thực hảo, Từ Thanh Yến cười, người phía trước có phải hay không tưởng ta dạy cho ngươi cao số? Đúng rồi, Hi Hòa ngồi thẳng điểm thân thể, vô cùng chờ mong hỏi. Vậy ngươi suy xét đến thế nào nha? Có thể, hắn đáp đến quá dứt khoát, Đặng Hi Hòa chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, kích động hoa tay múa chân đạo. Từ Thanh Yến ngươi thật sự thật tốt quá, đối bạn gái cố còn như vậy chi kịp tuyệt thế người tốt. Cho hắn phát thẻ người tốt. Từ Thanh Yến một xả khóe miệng cùng nàng xác nhận. Ta nhớ rõ phía trước có người nói quá, phó ta gấp 3 giờ dạy học phí đúng không? Ngô, ta là nói qua, nàng nột nột nhắc nhở. Nhưng ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói, không thu học phí sao? Nga, chính ngươi cũng nói, là mấy ngày hôm trước sự. Đầu hạ nắng nóng tiệm hiện, hắn kéo kéo áo thun cổ áo. Gấp 3 giờ dạy học phí, bao ngươi quá, một câu, bổ vẫn là không bổ. Đặng Hi Hòa bị bao quá dụ hoặc choáng váng đầu óc chém đinh chặt sắt mà hồi. Bổ, táng ra bại sản đều bổ, huống chi chỉ là gấp 3 giờ dạy học phí, nàng hỏi thăm quá lớn học sinh kiêm chức khi tân, nàng chỉ cần thiếu mua điểm quần áo bao bao là được. Học tập cùng phao hắn hai không lầm, cớ sao mà không làm. Nếu không ta trước sự chi giờ dạy học phí đi, sợ hắn đổi ý, nàng như thế đề nghị, không cần, chờ ngươi tháng sau sinh hoạt phí tới rồi nói sau. Thế nhưng liền nàng hiện nay trong túi ngượng ngùng đều biết Đặng Hi Hòa cảm động đến tột đỉnh mấy dục rơi lệ. Từ Thanh Yến, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta tháng sau bắt được sinh hoạt phí, nhất định thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nga, hắn khô cằn mà ứng, phân phó nói. Quay đầu lại đem ngươi thời khóa biểu chia ta đối chiếu nhàn rỗi thời gian an bài giờ dạy học. Hắn nhất định sẽ tận lực nhiều bài khóa, bảo đảm cơ bản nhất học tập thời gian. Hành ta di động liền có, hiện tại chia ngươi. Bảo trì cho chuyện trạng thái, Hi Hòa tìm được đồ trong kho thời khóa biểu chia sẻ đi ra ngoài. Thu được sao, ân, nhanh chóng xem liếc mắt một cái, Từ Thanh Yến điểm đánh bảo tồn, nói. Ngày mai chủ nhật ngươi buổi chiều có rảnh nói mang lên thư lại đây đi. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Đặng Hi Hòa miệng đầy đáp ứng, đối cái này an bài thật là vừa lòng. Không có việc gì liền treo, tốt đâu, ngày mai thấy. Rốt cuộc cũng nhảy mệt mỏi còn lại người trở về thấy nàng thế nhưng ở hôn môi chính mình di động sôi nổi lộ ra hoảng sợ ghê tởm biểu tình. Làm gì, đã cơ khát đến ngay cả di động đều không buông tha sao? Không không không, nàng ra vẻ thần bí mà cười thu hảo di động sau trang trọng mà tuyên bố. Từ Thanh Yến phải cho ta học bù, sách chúc mừng, ly tính phúc sinh hoạt lại gần một bước, còn hảo, dự kiến bên trong sự lạc. Bóng đêm hạ, nàng đánh giá mới làm móng tay, bày ra một bộ bày mưu lập kế sắc mặt lại khó nén nội bộ xuân tâm nhộn nhạo. Mặt khác ba người hai nhìn nhau thấy nhiều không trách đều lười đến vạch trần nàng. Các ngươi nói kế tiếp ta muốn như thế nào đối phó hắn đâu. Trang bức về trang bức, Đặng Hy Hòa cũng không quên lịch sử còn phải từ quần chúng tới sáng tạo. Triệu Linh Phong, chủ động rồi lại không thể biểu hiện ra chủ động, mà hẳn là tìm cách làm tiểu chó săn nhào lên tới vồ mồi. Hy Hòa gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, hỏi lại. Ta đây ngày mai xuyên cái gì quần áo đi phó ước đâu? Tống Lê, kia còn dùng nói, đại mùa hè, đương nhiên là lộ cánh tay lộ chân. Chu Liên Y tán thành, càng tao càng tốt thèm chết hắn. Ngô, hơi suy tư, nàng đánh ra cái vang chỉ. Các ngươi giỏi quá, liền như vậy làm, ngày kế Từ Thanh Yến chân trước từ bên ngoài trở lại phòng ngủ, sau lưng di động liền vang lên. Là Đặng Hy Hòa, vui vẻ mà nói cho hắn, chính mình đã tới rồi hắn phòng ngủ dưới lầu. Hắn đang muốn thu quần áo, dơ xào phơi đồ tay cứng đờ. Ngươi lại đây, ân, tối hôm qua nói chính là buổi chiều, lấy Từ Thanh Yến đối nàng hiểu biết, như thế nào cũng đến kéo dài tới 2-3 điểm sau mới dây dưa dây cà mà lại đây, nhưng hiện tại. Hắn xem trước mắt gian, 12 giờ đều không đến. Người ăn cơm, hắn hỏi nàng, đương nhiên không có, đúng lý hợp tình miệng lưỡi tiếp theo lại giải thích. Tối hôm qua không phải ngươi nói buổi chiều phải cho ta học bù sao? Trước kia ở bên nhau khi, hắn có rảnh liền cho nàng học bổ túc thuận tiện lại một khối ăn bữa cơm. Từ Thanh Yến nhìn mặt trời rực rỡ trên cao bên ngoài, biên rời đi ban công biên phân phó. Tiến đại sảnh tới, chờ ta 5 phút. Ân ta ở đại sảnh ngồi, các ngươi trường học nam sinh rất nhiệt tình, đem ta mang vào được. Nga, hắn lãnh ngạnh mà hồi phục không rảnh lo đem phơi khô quần áo thu vào tủ quần áo, sao thượng ba lô quăng ngã môn ra phòng ngủ. Sò nói tốt tới càng mau, Đặng Hy Hòa cùng sải bước đi tới người phất tay, đối diện trước đến gần Nam Hải nói. Xin lỗi, ta chờ người tới rồi. Lời nói gian, hắn đã đi đến phụ cận cái kia nam sinh nhìn hắn, bĩu môi không cam lòng mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Hòa tiến lên một bước cười không lộ răng mà mời. Đi thôi, đi ăn cơm, Từ Thanh Yến bất động liếc xéo nàng, Hy Hòa làm bộ không biết nghi hoặc hỏi, như thế nào lạp có cái gì không thích hợp địa phương sao? Nàng hôm nay xuyên điều chỉnh màu đỏ vô tay áo cập đầu gối váy tóc chát thành cao cao viên đầu cổ cánh tay cẳng chân, có thể lộ đều lộ còn phun hạn định khoản chàm nam hương, sẽ không sợ hắn không đầu hàng, để ngừa hắn cái mũi không thông khí còn cố ý nhón chân để sát vào hắn mặt. Từ Thanh Yến nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng môi, ngón tay chỉ. Son môi dính vào hàm răng thượng, tươi cười cương ở trên mặt Đặng Hy Hòa, tới thanh đao chọc hạt này cầu nam nhân mắt đi. Đại khái là ngại nàng không đủ mất mặt cầu nam nhân còn tự cho là đúng mà rút ra tờ giấy khăn, mệnh lệnh nàng. Há mồm, Đặng Hy Hòa chính phiên bao tìm gương, nghe vậy dừng tay, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Cảm ơn, Từ Thanh Yến cúi đầu, khăn giấy nhẹ điểm nàng tới cửa nha, nhân tiện đem trên môi chính màu đỏ son môi một khối sát phai nhạt chút. Thiếu phân câu nhân nhấm nháp mị hoặc một chút liền thuận mắt nhiều. Đi nhà ăn trên đường, hắn nhớ tới hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Khoa rất có gác cổng, người ngoài ra vào cần thiết có bổn giáo người mang. Ta cấp bảo vệ cửa thúc thúc mua chút trái cây, hắn biết ta là tới tìm ngươi, liền phóng ta vào được. Nàng từ tay trong bao móc ra cái nắm tay đại mận đen đưa cho hắn. Nhạ, nhất ngọt để lại cho ngươi lạp, Từ Thanh Yến không tiếp, ngươi ăn luôn đi, Hy Hòa liền ngạnh tắc trong tay hắn. Đừng có khách khí như vậy sao, coi như là bái sư lễ. Khách khí nhiều xa lạ, thẳng thắn thành khẩn tương đối thật tốt. Nàng nhìn hắn, vô cùng thuần khiết mỉm cười. A Từ Thanh Yến không lại chống đẩy cầm ở trong tay, hỏi lại. Vậy ngươi lại như thế nào biết ta trụ nào đống lâu? Bảo vệ cửa thúc thúc nói a, ta nói cho hắn ngươi là y học viện đại tam, hắn khiến cho ta đi hành biết viên, trên đường hỏi vài người liền tìm lại đây. Tưởng tượng đã có nhiều người như vậy đều thấy được chính mình son môi dính hàm răng xấu dạng, Đặng Hy Hòa độn địa tâm đều có, lại không có tiến vườn trường khi khí thế, nhược nhược mà dò hỏi. Có biện pháp gì không làm hôm nay gặp qua ta người toàn bộ mất trí nhớ. Hắn mặt mày hiện lên tàn nhẫn, lạnh nhạt mà hồi. Không có, ô, hảo đi, xem ra làm người vẫn là đến điệu thấp điểm, cách chương.